Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1376, Trảm Tam Đại Tàn Tiên. Tiên tử tấn đầu nổ tung, huyết nhục đập ở trong hư không, phát ra nổ vang nổ vang. Hình ảnh này nhìn thấy mà giật mình, đây chính là một vị tiên đạo cường giả, đột nhiên hao tổn nghiêm trọng. Cũng là một vị tàn tiên a. Tô Viêm bất quá là một vị bất hủ cảnh cường giả, nhưng là tiên tử tấn bị hắn chém sống, máu thịt tung tóe và sụp tầng tầng hư không, hình ảnh tương đương khốc liệt, đầu đều đổ nát, linh hồn cũng bị Tô Viêm một kiếm cho chặt đứt, ai có thể sống sót? Kỳ thực rất nhiều người cho rằng tiên tử tấn cũng chưa chết tuyệt. Loại nhân vật này quá kinh người, tu hành thông thiên triệt địa, nói không chắc có khác loại thủ đoạn có thể tái tạo gãy vỡ đầu. Quả thực, mọi người dọa người, phát hiện tiên tử tấn thân thể tàn phế nhảy vọt một cái đứng lên đến rồi. Liền đầu đều không có, nhưng là tiên tử tấn vẫn là bò lên rồi, nhanh giết hắn, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, bảo tài sợ hết hồn. Gào to, huyền hoàng vũ trụ cường giả đều đang kêu to. Chỉ cần có thể trừ đi một vị tàn tiên, Tô Viêm là có thể rảnh tay. Như vậy hai vị khác tàn tiên cũng không đáng để lo. Rốt cuộc bảo tài bọn họ vững chắc chiến trường, nhốt lại hai đại tàn tiên. Chỉ có điều sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đứng thẳng lên thân thể tàn phế, mãnh liệt giãy giụa mấy lần. Tiếp đó bắt đầu thân thể tàn phế run rẩy, cuồn cuộn nồng nặc dòng máu theo lỗ chân lông chảy xuôi xuống. Thậm chí trong cơ thể hắn sinh cơ, bắt đầu suy yếu, rất nhanh sẽ triệt để vắng lặng. Phanh, cuối cùng, không đầu tàn tiên ngã xuống, đầu ngón tay run rẩy mấy lần liền cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Chết rồi. Tiên Thái Nhiên sắc mặt nộ biến, tiên tử tấn chết đi rồi, bị Tô Viêm bị đánh gục rồi, đầu nổ tung, cái này không thể nào uy hiếp đến tiên tử tấn sinh mệnh. Lấy hắn độ mạnh, rồi rào tiên huyết chi lực, còn có thể tái tạo nổ mở đầu đầu, còn có thể cùng Tô Viêm đấu một trận, thế nhưng kết cục bọn họ khó có thể chịu đựng, tiên tử tấn chết đi, đầu đổ nát. Căn bản không có bất luận cái gì sóng linh hồn. Điều này nói rõ linh hồn của hắn bị Tô Viêm một kiếm cho chu diệt. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm quyết? Vì sao sắc bén như thế? Liền tiên đạo linh hồn của cường giả đều có thể một kiếm chém giết tắt đi. Vô liêm sỉ, vô cùng nhục nhã, tiên tộc các cường giả hét giận dữ. Muốn rách cả mí mắt, thật phổi đều muốn tức nổ. Cả người gân xanh đều đang nổi lên, đường đường tiên tộc lão tổ vậy tiên tử tấn, chết ở một cái bất hủ giả trong tay, truyền đi bọn họ tiên tộc cũng sẽ rất mất thể diện. Một vị bất hủ giả nghịch thiên giết chết một vị tàn tiên, truyền đi đồng dạng sẽ làm Tô Viêm hung uy tăng vọt. Vù vù, Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, từ trong trạng thái trở về. 36 viên đại đạo tiên châu cũng khôi phục yên tĩnh. Nhưng là hắn rất mệt mỏi, mồ hôi như mưa dưới, thậm chí đều muốn từ nhất khí hóa tam thanh trong trạng thái triệt để thoái hóa. Ta không thể ngã dưới. Tô Viêm khuôn mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, nhất định phải sống qua cửa ải này. Tiên tử tấn đã chết đi, chỉ cần hắn tỉnh lại, còn lại hai đại tàn tiên. Căn bản không đáng để lo. Tô Viêm mãnh nhào tới, như là sói đói, giơ bàn tay lên nắm lấy tiên tử tấn thân thể tàn phế. Vù, bàn tay của Tô Viêm phát sáng, phun trào ra dưỡng thể thuật áo nghĩa, lan đến tiên tử tấn thân thể tàn phế. Tàn tiên tuy rằng sinh mệnh khô héo, dấu hiệu sinh mạng tản đi, thế nhưng trong nhân thể còn lưu lại một chút năng lượng vật chất. Hắn dù sao cũng là một vị tiên đạo cường giả, trong nhân thể tẩm bổ ra năng lượng vật chất, cũng khá là ghê gớm. Tô Viêm đột nhiên một nuốt, những năng lượng này vật chất bị hắn hút ra đi ra. Theo Tô Viêm cánh tay, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Tô Viêm đều muốn bạo thể mà chết. Dù sao cũng là tiên đạo cường giả, năng lượng vật chất rất bá đạo. Ai dám như thế trực tiếp nuốt lấy những năng lượng này a? A, Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt trợn trừng, trong nhân thể chảy ra vạn vật sơ thủy áo nghĩa, luyện hóa bất luận cái gì năng lượng để cho hắn sử dụng. Mặc dù là tiên đạo năng lượng cũng phải luyện hóa đi. Cái người điên này, Tiên Huệ Vũ thật tức điên. Tiên đạo cường giả năng lượng cũng dám cướp đoạt, bị trở thành từng cây thuốc bổ. Vô cùng nhục nhã a. Tô Viêm hai đại hóa thân cùng thời gian phát sáng, hừng hực như đại hỏa lô đang thiêu đốt. Hắn rèn luyện một đoàn này tiên đạo vật chất, từ ở trong lấy ra gia tinh nguyên sự sống, bổ sung Tô Viêm hao tổn. Trạng thái của hắn bây giờ căn bản không cho phép ở chiến đấu tiếp, nhất định phải khôi phục nhanh chóng. Vô liêm sỉ, tiên tử Tấn lại bị giết chết rồi. Mặt khác hai đại tàn tiên đều muốn tức nổ, chết rồi sẽ chết, nhưng là Tô Viêm ở mưu đoạt tiên tử Tấn sinh mệnh vật chất, tẩm bổ hao tổn năng lượng. Hai cái lão già điên rồi, phát điên rồi. Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, móc lên cửu long ấn lực lượng, áp chế cuồng bảo tàn tiên. Hai đại tàn tiên con mắt đều đỏ, một khi bọn họ chết đi, vận mệnh tất nhiên giống như tiên tử Tấn, bị trở thành từng cây thuốc bổ. Bọn họ nhưng là một đạo tiên đạo cường giả, há có thể luôn là kẻ địch thuốc bổ, thậm chí còn là một đám bất hủ cảnh thuốc bổ. Cho ta chống trụ bọn họ. Thiết công kê rít gào, tám đại bất hủ giả phóng thích cuộc chiến tối cường lực. Duy vì hai đại chí bảo vận chuyển, quyết không thể để bọn họ phá quan. Chỉ cần cho Tô Viêm thời gian nhất định đi khôi phục, trận chiến này bọn họ sẽ triệt để thắng được. Phụ thân, Tiên Huệ Vũ tức giận, lại không xuống, liền triệt để xong. Mặc dù là tiên tộc lại có thêm cường giả hạ giới, tương tự cũng phải hao phí đại đánh đổi. Tiên tộc không kéo dài được, thật không kéo dài được. Nếu như hắn Tiên Huệ Vũ hiện tại hạ giới, khẳng định có thể quét ngang những này hao tổn nghiêm trọng bất hủ già. Bằng không, một khi cho bọn họ cơ hội đi trưởng thành, này chín đại bất hủ cường giả khẳng định càng ngày càng lớn mạnh. Đến thời điểm lại nghĩ đi ngăn được, độ khó liền khá lớn rồi. Ngươi đi đi, Tiên Thái Nhiên sắc mặt âm trầm, giơ tay lên, một tông toàn thân đen sẫm chiến giáp cũng trôi nổi mà ra. Chiến giáp màu đen, cổ điển tự nhiên, màu sắc lờ mờ, thế nhưng Tiên Huệ Vũ rất rõ ràng. Đây là Tiên Thái Nhiên mạnh nhất tiên đạo chiến giáp, nương theo hắn trưởng thành một đời. Có chiến giáp hộ thể, hắn nắm chặt sẽ càng to lớn hơn. Gia tộc tổng cộng mang đến hai cái phá giới pháp chỉ. Đây là cuối cùng một tấm. Mặt khác mấy người các ngươi cũng làm chuẩn bị. Theo Tiên Huệ Vũ đồng thời hạ giới, một vị khác lão tổ lấy ra một tấm pháp chỉ, cũng thịt đau gần chết. Vật này giá trị quá quý trọng. Phá giới pháp chỉ đặt ở buổi đấu giá đều là một cái giá trên trời. Nếu không có muốn nhằm vào huyền hoàng vũ trụ phong ấn, cũng không thể mang đến hai chương phá giới pháp chỉ. Chúng ta, mặt khác mấy vị tiên đạo cường giả cười khổ. Bọn họ không có quá mạnh bảo vật hộ thể, một khi hạ giới, sợ là muốn đối mặt chết đi nguy hiểm. Bọn họ còn trẻ, không tình nguyện xuống, không cần rồi. Tiên Thái Nhiên lắc đầu, nói rằng, chiến dịch này, bảy đại tiên đạo cự đầu đã chết đi năm vị, về đến gia tộc ta cũng không tốt báo cáo kết quả. Không thể ở tổn thất nữa rồi. Nhưng là, một vị khác lão tổ cau mày, mới vừa muốn nói chuyện, chính là phát hiện Tiên Thái Nhiên há mồm ra, liên tiếp phun ra ba khẩu bản mệnh tinh khí. Phụ thân, Tiên Huệ Vũ sắc mặt kinh biến, Ba khẩu bản mệnh tinh khí phun ra, để tiên thái nhiên khí tức tổn thất lớn, lập tức già nua rồi mấy chục tuổi. Đây chính là hắn bản mệnh tinh khí, đầy đủ ba đạo, trong khoảnh khắc hóa thành ba đóa đại đạo chi hoa, rơi vào tiên huệ vũ trên đỉnh đầu, phóng ra khủng bố đại đạo ánh sáng, đem tôn lên tuyệt thế kinh người. Mỗi một đóa đại đạo ánh sáng cũng như cùng bản thu nhỏ tiên thái nhiên, khí tức khỏi nói mạnh bao nhiêu, dường như tam đại tiên đạo cự đầu, vĩ đại vô biên. Tiên thái nhiên con mắt khép lại, ba khẩu bản mệnh tinh khí, tổn thất hắn nhiều năm đạo hạnh, tương đương với tự đoạn hai tay, khí tức tổn thất lớn, thẳng tắp ngã xuống. Hắn biết rõ, tiên huệ vũ nếu như không có quá cường lực lượng hộ thể, đột phá phong ấn hy vọng cũng xa vời. Đây chính là hắn đắc ý nhất con cái, quyết không thể chết đi ở nho nhỏ huyền hoàng vũ trụ. Ba khẩu bản mệnh tinh khí mặc dù đối với hắn hao tổn nghiêm trọng, bất quá nếu là tiêu tốn mấy trăm năm khổ công, vẫn là có thể khôi phục lại. Không được, vật này đối với phụ thân. Tiếp theo, tiên huệ vũ bị kinh sợ rồi. Bởi vì tiên thái nhiên lại lấy ra một vật, một cái toàn thân vàng óng tiểu nhân, liền phảng phất một cái đặc thù chiến ngẫu. Hoàng kim tiểu nhân, tựa hồ tiên đạo chân kim rèn luyện mà thành, dáng dấp cùng tiên thái nhiên hầu như giống như đúc. Tuy rằng không có quá mạnh thể hiện, thế nhưng cho giữa trường tiên đạo cường giả uy hiếp chí mạng. Đây là vật gì? Bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Vật này ngươi, khác một ở ngoài lão tổ tâm kinh không gì sánh được. Tiên thái nhiên liền vật này đều có. Hắn thật không có nghĩ đến. Vật ấy quá quý trọng, giống như là cái mạng thứ hai. Tiên huệ vũ đặc biệt rõ ràng. Vật ấy là tiên thái nhiên vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất bảo vật. Tương đương với hắn điều thứ hai sinh mệnh, có vật ấy hộ thể. Cho dù là huyền hoàng vũ trụ còn có cái khác tiên đạo cường giả, cũng đủ để toàn bộ đánh giết. Tiên thái nhiên lạnh nhạt nói, không tới thời khắc mấu chốt, ghi nhớ kỹ không thể làm bừa. Ngươi có thể rõ ràng, ta nhất định phải đem toàn bộ huyền hoàng vũ trụ trấn áp. Vì phụ thân thỉnh công, tiên huệ vũ con mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền xuống giới. Huyền hoàng vũ trụ bình tĩnh phong ấn, lại một lần nữa bốc lên đến, cuồn cuộn bão táp, quá nóng ruột đi. Tô Viêm nổi giận, liền nghĩ như vậy đến tấn công vào đến, liền nghĩ như vậy muốn chiếm lấy huyền hoàng vũ trụ sao? Liền nghĩ như vậy muốn làm đi chúng ta, một mực không thể để cho bọn họ toại nguyện. Tô Viêm con mắt bắn mạnh hàn quang, lần này hạ giới không phải là tuổi thọ khô héo cường già, mà là nằm ở cường thịnh thời đại tiên huệ vũ, càng có tiên tộc lão tổ lực lượng hộ thể. Rộng lớn huyền hoàng vũ trụ, pháp tắc như biển, sát phạt lực lượng diễn biến, thiên đế chiến kỳ bóng mờ đều phơi bày ra. Ha ha ha, ta giới cường giả lại một lần nữa hạ giới, ta xem các ngươi còn làm sao chống đối. Hai đại tàn tiên ngửa mặt lên trời cười to. Một khi tiên huệ vũ thành công hạ giới, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bất hủ cảnh cường giả căn bản không thể đỡ được tiên huệ vũ. Vậy các ngươi muốn chết? Thanh âm lãnh khốc kéo tới. Chiến trường một góc, dựng lên một bóng người. Tô Viêm gào thét, sát khí tràn ngập, vang vọng ở toàn bộ bên trong chiến trường. Dầm dầm, liên tiếp hai đại bóng dáng, dường như sao chổi va sụp bầu trời, quét tới chớp mắt, hư không nứt ra hai cái khe lớn. Hai đại hóa thân hoành hành, như là xé rách gông xiềng thần ma từ trong địa ngục giết ra đến, tràn ngập kinh thiên sát khí. Tô Viêm khí tức tăng vọt đến cực hạn trạng thái, đầy trời đều là cơn bão năng lượng, khí tức cường đại, dương kích hai đại tàn tiên. Giết a! Hai đại chiến trường ở trong, tám đại bất hủ giả chớp mắt triển khai mạnh nhất thế tiến công. Tô Viêm tham chiến chớp mắt, đầy đủ thập đại bất hủ giả, dùng hết tất cả, giết hướng hai vị tàn tiên. Bên trong chiến trường, cảnh tượng đáng sợ, thiên địa đều đang phiêu máu, nhật nguyệt đều đang gào thét. Trận chiến này cũng thiêu đốt sát trận lực lượng, che ngợp bầu trời năng lượng cội nguồn, chấn áp hai đại tàn tiên. Gào, hai đại tàn tiên cũng ở hí rít, sắp chết phản công, tiên huệ vũ sắp đến, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng được, là có thể thắng được. Các ngươi những người này, một cái đều không sống nổi. Đang ở hạ giới tiên huệ vũ, nhào nắm tới đây biến hóa, khuôn mặt dữ tợn, Tô Viêm bọn họ gần như như điên, muốn ở tiên huệ vũ đến trước, giết chết hai đại tàn tiên. Tiên huệ vũ vượt ải quá trình cũng không thoải mái, tào ngộ thiên đế chiến kỳ một lần tiếp một lần trấn áp. Mỗi một lần trấn áp, đều có một đóa đại đạo chi hoa tán loạn đi. Ba đóa đại đạo chi hoa, căn bản không có thể chịu trụ mấy lần, toàn diện nổ tung, nàng khoác chiến giáp thiêu đốt, bốc hơi khủng bố gợn sóng, chống đối sát phạt đại dương ngàn tỷ lớp đánh giết. Cuối cùng, nàng gắng vượt qua, nhảy vào huyền hoàng, nàng trên người mặc chiến giáp cũng phá diệt đi, toàn bộ thân thể nhuộm đỏ máu, thương thế nghiêm trọng, miệng phun nghịch huyết, khí tức thẳng tắp suy yếu. Có thể cho dù là như ấy, tiên huệ vũ cũng đủ mạnh, tràn ngập mùi máu tanh, kích thích Tô Viêm toàn thể sát quang sôi trào mãnh liệt. Chém hắn, bảo tài gào thét, toàn lực lấy ra cửu long ấn. Đại ấn này xoay chuyển chớp mắt, lập tức áp chế lại tàn tiên. Giết, Tô Viêm giống to, một quyền đánh xuyên hắn người thứ hai tàn tiên lồng ngực. Thậm chí đột nhiên triển khai hai tay, đem hắn xé thành hai nửa, đầy trời mưa máu rơi, người thứ hai tàn tiên bị giết chết, năm đại bất hủ giả đẫm máu mà cuồng, bóng dáng vượt qua rách nát hư không, nhằm phía trận chiến thứ ba trường. Không, người thứ ba tàn tiên gào lên đau xót, bọn họ toàn bộ rảnh tay, thập đại bất hủ giả liên thủ thảo phạt. Vừa đối mặt đánh bầu trời sôi trào, chiến lực quá mức khủng bố. Răng rác, cơ thể hắn bị hàng ma sử đập cho chia năm xẻ bầy. Thiên linh cái bị cửu long ấn chấn sụp nứt rồi. Tô Viêm một kiếm chém đánh, đem người thứ ba tàn tiên chặn ngang chặt đứt. Ta muốn hóa thân phải đi về, tỉnh lại bản thể của ta xuất chiến. Kế tiếp liền dựa vào các ngươi. Nhất định phải kiên trì đến ta trở về. Ta hiện đang nghĩ biện pháp nhốt lại nàng, kéo dài nàng hạ giới thời gian. Tô Viêm bóng dáng nhảy hướng về thương khung, dâng trào ra hai đại hóa thân sức mạnh mạnh nhất, giết hướng tiên huệ vũ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.